Cửu vực kiếm đế, chương 2964, cổ kiếm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Như bây giờ rời đi, cũng làm cho hắn không có cam lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Trảm Không Đao Vương trầm tư một hồi, đột nhiên mở miệng nói, không biết cổ kiếm, kiếm quân phải chăng cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm, Sở Phong Miên có chút kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta từng tại một chỗ vực ngoại bên trong, ngẫu nhiên đạt được qua cái này thanh cổ kiếm. Cái này thanh cổ kiếm chất liệu, muốn so lên cực phẩm tiên khí đều còn cứng rắn hơn nhiều. Bất quá trong đó linh lực, đã là tán đi, Trảm Không Đao Vương nói một hồi, vẫn là trực tiếp mở ra không giới. Đem cái kia một thanh cổ kiếm đem ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói là cổ kiếm. Kỳ thật cái này lại chỉ là một thanh linh kiếm trong đó một bộ điểm. Chỉ có thân kiếm một bộ điểm. Mũi kiếm, chuôi kiếm, đều không tồn tại. Đứt gãy ra. Nhìn thấy Sở Phong Miên sắc mặt cổ quái, cái kia Trảm Không Đao Vương trên mặt vậy là có chút xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này một thanh cổ kiếm, nhìn làm sao đều giống như một kiện rách dưới hàng. Mặc dù nói vô cùng cứng rắn, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì linh lực. Cơ hồ là một kiện vật vô chủ. Trảm Không Đao Vương cũng chính là phát hiện cái này một thanh cổ kiếm chất liệu đặc thù. Chính là một loại hắn chưa hề gặp qua chất liệu. Mới hội đem cái này giữ ở bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là Trảm Không Đao Vương. Vô luận như thế nào nghiên cứu, đều không thể nghiên cứu ra cái này một thanh cổ kiếm bất luận cái gì huyền diệu. Cho nên liền là bị hắn trồng chất tại không giới bên trong. Lần này gặp được Sở Phong Miên, hắn mới đột nhiên nghĩ đến cái này thanh cổ kiếm. Cái này thanh cổ kiếm chất liệu, ta cũng là trước đây chưa từng gặp, cho nên rất khó đoán được từ trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trảm Không Đao Vương lại bổ sung, ta có thể cầm tới xem một chút a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hỏi, kiếm quân tự tiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trảm Không Đao Vương gật đầu nói, Sở Phong Miên cầm lấy thanh cổ kiếm kia, vừa mới cầm lấy một khắc, hắn cũng cảm giác được cái này cổ kiếm chỗ khác thường. Cái này cổ kiếm, tựa hồ có chút quá rõ, thanh không tưởng nổi. Đều không giống như là một loại kim loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá dựa theo Trảm Không Đao Vương thuyết pháp. Cái này cổ kiếm độ cứng. Thế nhưng là muốn so lên cực phẩm tiên khí còn cứng rắn hơn. Mặc dù trong thiên hạ cũng có được rất nhiều cứng rắn vật liệu luyện khí. Nhưng là có thể so sánh cực phẩm tiên khí. Lại là lác đác không có mấy. Tiên khí cứng rắn. Chân chính dựa vào vẫn là linh lực duy trì. đã mất đi linh lực tiên khí. Vậy không có bao nhiêu uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối thiểu vẻn vẹn là dựa vào bản thân chất liệu. Rất khó so sánh cực phẩm tiên khí độ cứng. Cái này cổ kiếm, có chút ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hững hờ nhìn xem. Nội tâm của hắn lại là càng phát ra chấn kinh. Cái này Trảm Không Đao Vương nhìn không ra cái này một thanh cổ kiếm huyền diệu. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là đã nhìn ra một chút xíu. Từ cái này một thanh cổ kiếm phía trên, Sở Phong Miên cảm thấy thái sơ vết tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một thanh cổ kiếm bên trên, lại là ẩn chứa thái sơ chi khí. Từ một điểm này xem ra, cái này một thanh cổ kiếm, chính là kinh lịch qua thái sơ thời đại. Với lại ngoại trừ thái sơ khí tức, Sở Phong Miên còn phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn, vũ trụ, hư vô khí tức. Cái này một thanh cổ kiếm, lại là đã trải qua một cái hoàn chỉnh kỷ nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một thanh cổ kiếm, thế mà là tới từ cái trước kỷ nguyên. Thậm chí là càng thêm cổ lão cơ duyên. Sở Phong Miên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết Sở Phong Miên chỗ cái này kỷ nguyên, hiện tại vẫn là duy trì tại giờ vũ trụ bên trong. Khoảng cách hư vô phá diệt, còn có một đoạn thời gian. Cái này một thanh cổ kiếm phía trên, lại là nhiễm cái này hư vô khí tức. Vậy hiển nhiên cái này một thanh cổ kiếm cũng không phải là cái này kỷ nguyên sản phẩm, mà là tới từ càng thêm cổ lão kỷ nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái kỷ nguyên, chính là một cái thế giới luân hồi. Nghe nói tại cuối cùng trong hư vô, vô số thế giới đều hội hủy diệt. Ngay cả pháp tắc đều hội chôn vùi tái tạo. Chân chính có thể tránh qua trận này hư vô hạo kiếp, chỉ có chúa tể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, cái này một thanh cổ kiếm, lại là đã trải qua một cái hoàn chỉnh luân hồi. Thế mà vẫn tồn tại. Có thể độ qua luân hồi một thanh cổ kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên còn không cách nào ở phía trên nhìn ra càng nhiều huyền diệu đến. Nhưng là vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể chứng minh cái này một thanh cổ kiếm giá trị. Cái này một thanh cổ kiếm, ta muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trầm tư một chút, mở miệng nói, một viên hắc tinh không gian ngọc, như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Trảm Không Đao Vương mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp đáp ứng xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lúc đầu vậy chỉ là muốn thử thời vận. Không nghĩ tới thế mà thật cầm cái kia cổ kiếm. thành công đổi được một viên hắc tinh không gian ngọc, cái kia một thanh cổ kiếm. Hắn thật là nhìn ra trong đó chỗ bất phàm, chỉ là vẻn vẹn là nhìn ra cái kia cổ kiếm bất phàm. Đối với Trảm Không Đao Vương, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại là cái này một viên hắc tinh không gian ngọc. Nếu như hắn có thể đạt được, đủ để cho hắn thực lực tăng lên tới một cái mới cấp độ bên trên. Đến lúc này một lần, vậy lệnh Trảm Không Đao Vương muốn rõ ràng không công. Một lời đáp ứng, sợ Sở Phong Miên đổi ý một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, lại là ba cái hắc tinh không gian ngọc bay ra ngoài, rơi vào đến Trảm Không Đao Vương trước mặt. Trảm Không Đao Vương tiếp qua cái kia ba cái hắc tinh không gian ngọc, chính là không tại dừng lại, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp rời khỏi. Mà Sở Phong Miên thì là tại Trảm Không Đao Vương rời đi về sau, trực tiếp là một cỗ lực lượng phong tỏa đại điện, để bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy đến hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên mới một lần nữa lấy ra cái kia một thanh cổ kiếm. So với trước đó đạt được cái kia một bộ Hỗn Nguyên kiếm thuật tới nói, cái này một thanh cổ kiếm mới lệnh Sở Phong Miên càng thêm để ý. Một thanh kinh lịch qua một cái kỷ nguyên luân hồi cổ kiếm, Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút trong đó đến cùng là có bí mật gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một thanh cổ kiếm phía trên không có bất kỳ cái gì luyện chế vết tích, toàn thân là một loại vật liệu, tựa hồ là tự nhiên mà thành. Sở Phong Miên quan sát tỉ mỉ lấy cái này một thanh cổ kiếm. Cổ kiếm phía trên có từng đạo đường vân, những đường vân này bên trên, Sở Phong Miên cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một chút xíu đã từng nhân công vết tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như cực đạo tiên binh, liền xem như thiên binh Tô gia luyện chế cực đạo tiên binh, Sở Phong Miên từ phía trên đều có thể nhìn thấy luyện chế vết tích. Đây là không thể tránh né. Thế nhưng là trước mắt cái này một thanh cổ kiếm bên trên, Sở Phong Miên vô luận như thế nào quan sát đều nhìn không ra trong đó một chút xíu nhân công vết tích. Tựa hồ là toàn thân đều là tự nhiên mà thành, trong thiên địa đản sinh ra một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này từng đạo đường vân, tựa hồ là ẩn chứa cái gì. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là trong lúc nhất thời nhìn không ra. Sở Phong Miên lật xem kiếm đế quan bên trong Thượng Kiếm Tông ký ức, cùng là Vu tộc bên trong tư liệu, đều là hoàn toàn tra không được cái này cổ kiếm bên trên đường vân rốt cuộc là ý gì. Đồng dạng liên quan tới cái này một thanh cổ kiếm chất liệu, cũng là giống nhau là hoàn toàn không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một thanh cổ kiếm chất liệu, phảng phất là không thuộc về đương thời bên trong bất luận một loại nào vật liệu. Tinh Huyền, người biết đây là cái gì đồ vật sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghiên cứu một hồi, kêu Tinh Huyền, À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh Huyền chậm rãi thức tỉnh, hiện lên ở Sở Phong Miên trước mặt. Hắn hiện tại đã là rất ít xuất hiện. Mặc dù Tinh Huyền giống như có lẽ đã là khôi phục không ít lực lượng. Thế nhưng là tùy thời thức tỉnh. Nhưng là hắn lại là mình tại làm lấy cái gì? Chỉ cần Sở Phong Miên không đi tìm hắn, hắn cũng rất ít xuất hiện. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.